Chương 1741, Hồi Thần Giới. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long kiểm tra thoáng cái Hồng Mông Ký Sinh Quyết, khi hắn vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết thời gian, Hồng Mông thần lực ở trong người vận chuyển tốc độ so lên trước nhanh đâu chỉ 10 lần, đệ tứ tầng, mượn kia hai điều Hồng Mông chi khí, hắn Hồng Mông Ký Sinh Quyết cuối cùng đột phá đến đệ tứ tầng, Hồng Mông Ký Sinh Quyết đệ tam tầng, có thể ngưng tụ Hồng Mông chi trùng đánh chết địch nhân, với lại Hồng Mông chi trùng không nhìn bất luận cái gì thần thải phòng ngự, mà đệ tứ tầng, hắn thậm chí khả năng ngưng tụ Hồng Mông chi trùng ký sinh cho người khác thể nội, sau đó cuồn cuộn không ngừng hấp thu người khác thần lực chuyển hóa thành bản thân thần lực, đây mới thực sự là kinh khủng địa phương, không biết ta bây giờ có thể tại bao nhiêu người thể nội ký sinh nhiều ít điều Hồng Mông chi trùng. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, thần hồn càng đại, như vậy, liền có thể ký sinh càng nhiều Hồng Mông chi trùng, ký sinh Hồng Mông chi trùng càng nhiều, như vậy cùng thời khắc đó, người khác chuyển hóa thần lực liền càng nhiều, đến thời gian hắn tu luyện liền có thể càng nhanh, hơn nữa hắn ba loại ma thần huyết mạch đã rồi tỉnh lại, có thể tưởng tượng, từ lên khoảnh khắc, hắn tu luyện, đem so với trước nhanh thượng 10 lần, 20 lần thậm chí mấy chục lần, Hoàng Tiểu Long lại điều tức thoáng cái, lúc này mới đứng lên, lúc này đây tu luyện, đã qua 8 năm, cự ly thiên đình chi chiến còn có 1 năm, cũng nên là thời gian hồi thần giới, Hoàng Tiểu Long hướng cấm địa chi ngoại bay đi, bệ hạ. Thủ tại cấm địa phía ngoài Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, vội vàng nghênh đi lên, cung kính nói, chúc mừng bệ hạ đột phá thiên quân cao giai. Thái Nhạc chờ người rối rít nói, một mặt mừng rỡ vui vẻ, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, may mắn đột phá, một cái thiên quân cao giai mà thôi, không có gì tốt chúc mừng, Thái Nhạc mấy người không lời, may mắn đột phá. Điều này làm cho Hà Tĩnh nghi, Tần Hoàng Trung những kia tu luyện sổ vạn năm tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài sống thế nào. Hoàng Tiểu Long chờ người hướng Lục Diễm Ma Hạt nhất tộc tổng điện mà đến, thiên đình chi chiến sắp tới, qua vài ngày ta liền hồi thần giới. Trên đường, Hoàng Tiểu Long đạo, Minh Vương tổ chức sự, các ngươi liền nhiều phí tâm, kia bệ hạ khi nào trở về. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cung kính hỏi, đối với Hoàng Tiểu Long thân phận, bọn họ là biết đến, sở dĩ Hoàng Tiểu Long muốn hồi thần giới tham gia thiên đình chi chiến, Thái Nhạc mấy người cũng không bất ngờ, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, khó nói. Hay là thiên đình chi chiến sau khi kết thúc, ta liền trở về, thế nhưng, cũng không nhất định, ta cũng khả năng đến thời gian muốn đi một chuyến ma giới lục đại ma bia, hắn chiếm được huyết nhãn ma bia, hắn muốn đi một chuyến ma giới tìm kiếm mặt khác năm đại ma bia, cái khác năm đại ma bia, nên tại ma giới, hơn nữa còn là cực đại khả năng, như hắn có thu đủ lục đại ma bia, liền có thể được ma tổ vô thiên đệ nhất ma công, đến thời gian, Hồng Mông ký sinh quyết cùng vô thiên ma công cũng tu. Hắn mới thật sự là vô địch, với lại, nếu như lục đại ma bia đầy đủ hết, định có thể giúp hắn đột phá đến đại đế chi cảnh. Hiện tại, hắn Hồng Mông ký sinh quyết tuy rằng đột phá đệ tứ tầng, hắn thể nội ba loại ma thần huyết mạch tuy rằng tỉnh lại, tốc độ tu luyện mặc dù sẽ khủng bố dị thường, thế nhưng, muốn đột phá đến đại đế chi cảnh, chỉ sợ còn phải muốn mấy trăm năm, nhanh nhất cũng muốn 200-300 năm, 200-300 năm tuy rằng đã nhanh đến kinh thế hải tục, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long còn là ngại chậm, đương nhiên, như có thể tìm tới cái khác năm đại ma bia vậy không giống nhau, chỉ phải nhanh một chút đột phá đến đại đế chi cảnh, đối mặt đồ thần môn, đối mặt cửu âm cự thi nhất tộc, hắn tài một cách tự tin, bệ hạ muốn đi ma giới. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người đều là thất kinh, bệ hạ, ma giới quá nguy hiểm. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói rằng, ác ma Chi Vương Phàn Huy mấy người cũng rối rít nói, không sai, bệ hạ. Ma giới từ ma tổ sau khi mất tích, này mấy chục ức năm qua gần như băng tán, thậm chí so với chúng ta địa ngục còn loạn. Hoàng Tiểu Long cười nói, liền đồ thần môn chữ hàm đều giết không được ta, ma giới có thể giết ta cũng tìm không ra mấy người, ta sẽ cẩn thận, các ngươi không cần lo lắng, được rồi, ta muốn các ngươi hỏi thăm chư Phật Thánh Thủy cùng Phạm Thổ sự, như thế nào, muốn hắc nghĩ thần vị diện, hắn lấy được kia mai Phật giới đệ nhất thần thụ bồ đề hạt giống, phải trồng tại Phạm Thổ chi thượng. Dùng chư Phật Thánh Thủy đúc mới có thể làm cho cái đó trưởng thành, còn không có tin tức. Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên lắc đầu nói, chư Phật Thánh Thủy chính là Phật giới đệ nhất Thánh Thủy, đánh giá chỉ có Phật giới Tu Di Thần Sơn Địa Mạch mới có, về phần Phạm Thổ, càng là tiêu thất trăm ức năm, nếu nói là ai có Phạm Thổ, đánh giá chỉ có Phật Tổ kia Lão Hòa Thượng mới có, bất quá, Phật Tổ kia Lão Hòa Thượng cùng Lão Chủ Nhân là túc địch. Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên nói đến đây, ngừng lại. Cái đó ý tứ không cần nói cũng biết, nghĩ muốn từ Phật Tổ nơi đó đòi được Phạm Thổ, kia không khác so với lên trời còn khó hơn. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, như là như thế này, vậy hắn tìm được năm đại ma bia sau, còn phải tự mình đi một chuyến Phật giới mới được, dù sao bồ đề hạt giống như vậy cho dù cái đó bày đặt, phát huy không được đại tác dụng, Hoàng Tiểu Long nhiều ít không cam lòng. Với lại, hắn sau đó thành tựu đại đế chi cảnh sau, nếu có bồ đề thần thụ, tại bồ đề thần thụ chi hạ tu luyện, như vậy, có trợ giúp hắn cảm ngộ thiên đạo, đột phá siêu việt đại đế, hắn đoạn đường này tu luyện xuống, đề thăng quá nhanh, thần hồn cùng tâm cảnh khó mà đuổi kịp, đến thời gian chỉ sợ muốn tạp tại đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, khó mà siêu việt đại đế, nếu là có bồ đề thần thụ trợ ngươi đề thăng thần hồn cùng tâm cảnh, vậy là bất đồng, sở dĩ, bất kể thế nào, hắn đều phải tìm được chư Phật Thánh Thủy cùng Phạm Thổ. Trở lại lục diễm ma hạt nhất tộc tổng sau điện, Hoàng Tiểu Long phân phó Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người một đám công việc sau, lại lưu lại vài ngày, theo sau, liền thôi động Tu La Quyết, triệu ra địa ngục chi môn, rời khỏi địa ngục. Đối với Tu La Quyết có thể triệu ra địa ngục chi môn, Hoàng Tiểu Long luôn cảm thấy Tu La Quyết không có đơn giản như vậy, hẳn không phải là hắn sư phụ nhậm ngã cùng sáng chế, có thể là hắn sư phụ ngẫu nhiên kỳ ngộ lấy được. Sau đó, Hoàng Tiểu Long trở lại địa ngục, sẽ tìm hắn sư phụ nhậm ngã cùng hỏi rõ có quan hệ Tu La Quyết chi sự. Từ địa ngục chi môn đi ra, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt trăng sáng sao thưa vũ trụ, hít sâu một hơi, cuối cùng lại hồi thần giới. Thần giới không khí như vậy thanh tiên, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước cái đó quen thuộc không gian thật lớn hắc động, nở một nụ cười, lần này hắn hồi thần giới, cũng không định trực tiếp hồi tạo hóa đế cung, mà là tới trước này vực ngoại ác ma chiến trường. Hoàng Tiểu Long dự định tới trước vực ngoại ác ma chiến trường, thu phục trấn áp tại quỷ thần ma uyên đại trận chi hạ bốn đầu tứ bất tượng, dùng hắn hiện tại thiên quân cao giai thực lực, lại có đệ tứ tầng hồng mông ký sinh quyết, muốn thu phục này bốn đầu tứ bất tượng, chắc là không có vấn đề gì. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, phá khai rồi vực ngoại ác ma chiến trường bình chướng, sau đó hướng cái đó sơn cốc mà đến. Vực ngoại ác ma chiến trường ma khí như trước kinh người, ma khí chi trung, tử khí, tà khí quấn. Bất quá những này đối với bây giờ Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới cái đó sơn cốc. Bất quá, trước hắn tại chu vi bố trí không ít che đậy đại trận, sở dĩ, sơn cốc đã rồi che đậy. Hoàng Tiểu Long giơ bàn tay lên, bàn tay hướng hạ một ấn, tầng tầng quang mang phun ra, sơn cốc hiện ra. Côn vớt bi, minh 236, trong 1741 Hotagio 111555.html. Trong 1741 Hotagio 111555.html, chương 1742, Phương Càn bị vây. Hoàng Tiểu Long thân hình vừa rơi xuống, tới đến sơn cốc quỷ thần ma uyên đại trận trước, nhìn kia quỷ thần ma uyên đại trận, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, cũng lười lại phế tâm tư đi từng bước một cởi ra này quỷ thần ma uyên đại trận, Hoàng Tiểu Long trực tiếp mang vạn cổ chi thành thanh toán đi ra, tại 100 vị bất tử tộc minh vệ khôi lỗi dưới sự thúc giục, vạn cổ chi thành dùng thái sơn áp đỉnh chi hạ, ầm ầm đập vào quỷ thần ma uyên đại trận chi thượng. Nhất thời, quỷ thần ma uyên đại trận quang mang bạo xạ, kinh người cấm chế lực lượng như đào thiên cự lãng tịch quyển ra. Hoàng Tiểu Long một kinh, thân hình vừa lui, chỉ thấy chu vi sơn cốc, cây cối, sơn phong tại này cấm chế lực lượng chi hạ, toàn bộ phá hủy, hóa thành bột mịn, bay lả tả, vậy mà không có phá. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lần thứ hai rơi vào kia quỷ thần ma uyên đại trận thượng thời gian, có chút ngạc nhiên, điều này thật sự là ngoài hắn dự liệu, vạn cổ chi thành một kích uy lực, hắn thế nhưng biết rất rõ, này quỷ thần ma uyên đại trận là kia tứ bất tượng chủ nhân ma thần cường giả chỗ bố trí, đối với này ma thần cường giả thực lực, Hoàng Tiểu Long hiện tại mới coi là có một thứ đại khái nhận thức, nhìn tới, hắn trước kia còn là có chút đánh giá thấp kia ma thần cường giả thực lực. Đối phương sợ là muốn so đồ thần môn chữ hàm muốn mạnh hơn rất nhiều, dừng lại một chút sau, Hoàng Tiểu Long mang thiên đường cũng đều thanh toán đi ra, vạn cổ chi thành, thiên đường đồng thời hướng kia quỷ thần ma uyên đại trận oanh tới, ầm ầm một tiếng chấn thiên cự hưởng, sơn cốc chỗ đại lục đều vì chi chấn động, mặt đất không ngừng nứt ra, từng cái to lớn nứt cốc kéo dài, tại vạn cổ chi thành, thiên đường đồng thời oanh kích hạ, cuối cùng kia quỷ thần ma uyên đại trận trận phù buông lỏng ra, Hoàng Tiểu Long tiếp tục oanh kích. Như vậy nhiều lần bốn lần sau, kia nguyên bản lưu động quang mang trận phù cuối cùng âm u không ánh sáng, hoàn toàn bị phá khai. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, nhìn để trần đi ra cái động khẩu, lại không chần chờ, nghiêng mình bay vào. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới cái đó thần điện trước, sau đó đẩy ra thần điện đại môn. Bên trong đại điện, kia bốn căn to lớn thạch trụ thượng bị không biết tên xích sắt khóa lại, bốn đầu tứ bất tượng bỗng nhiên mở hai mắt ra, lần thứ hai tới đến bốn đầu tứ bất tượng trước mặt, Hoàng Tiểu Long đối này bốn đầu tứ bất tượng lại có tân nhận biết, tốt cường, đây là Hoàng Tiểu Long cảm giác đầu tiên, Hoàng Tiểu có địa ngục chi tâm, có thể rõ ràng cảm ứng được ra này bốn đầu tứ bất tượng thể nội kia kinh khủng hắc ám năng lượng, trước đây, Hoàng Tiểu Long phỏng đoán qua này bốn đầu tứ bất tượng các loại thực lực, hiện tại, hắn cuối cùng đã nhìn ra, này bốn đầu tứ bất tượng thực lực, so với kia 10 đầu đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc minh vệ đội trưởng còn muốn cường, này bốn đầu tứ bất tượng, tuyệt là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong khủng bố tồn tại, với lại không phải phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thực lực tuyệt đối sánh ngang kia hai cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong 14 cánh quang minh thiên sứ, thảo nào này bốn đầu tứ bất tượng năm đó hung uy kinh sợ hoang cổ, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, trước nhiên địa nhìn này bốn đầu tứ bất tượng, hiện tại, nên thu phục này bốn đầu tứ bất tượng lúc, tuy rằng này bốn đầu tứ bất tượng bị khóa sắt triệt để phong tỏa, bất quá, cẩn thận chi hạ, Hoàng Tiểu Long còn là mang 100 vị bất tử tộc minh vệ khôi lỗi triệu đi ra, thủ tại chu vi, đồng thời, Hoàng Tiểu Long mang thiên đường triệu ra, nhận 14 vị quang minh thiên sứ đồng thời xuất thủ, thôi động thiên đường đại trận, trấn áp này bốn đầu tứ bất tượng, chỉ thấy thiên đường tại trên đại điện không, tản ra quang mang nhàn nhạt, mang bốn đầu tứ bất tượng bao phủ ở, kia nguyên bản hai mắt huyết hồng, phệ huyết bốn đầu tứ bất tượng bắt đầu yên tĩnh lại, Hoàng Tiểu Long lúc này mới vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, bàn tay tử sắc quang mang đại thịnh, một chỉ hồng mông chi trùng phi ra, sau đó không có nhập trong đó một đầu thể nội, hồng mông chi trùng vừa vào kia đầu tứ bất tượng thể nội, một loại cuồng bạo, huyết tinh khí tức liền dường như vô biên đại dương mênh mông thông thường hướng Hoàng Tiểu Long phản vệ mà đến. Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm bát động, từng trận địa ngục chí cao năng lượng lưu chuyển toàn thân, nhất thời, đến từ kia đầu tứ bất tượng cuồng bạo, huyết tinh khí tức liền bị trấn áp xuống tới, hồng mông chi trùng thế như trẻ tre, đi tới kia đầu tứ bất tượng đầu óc không gian, liền tại Hoàng Tiểu Long muốn thu phục kia đầu tứ bất tượng thời gian, thần giới mổ phiến hoang vắng tinh không, Phương Càn sắc mặt xấu xí địa nhìn chu vi hắc y nhân, chu vi hắc y nhân, mỗi một người khí tức đều cực cường, cho dù so với hắn yếu cũng không kém bao nhiêu, với lại trong đó hai người, khí tức thậm chí so với hắn mạnh hơn rất nhiều, đại đế thập giai hậu kỳ, đột nhiên, Phương Càn ánh mắt rơi vào trong đó một cái hắc y nhân trên người, hắn hai mắt lạnh lùng, Chu thần, không nghĩ tới ngươi vậy mà phản bội tạo hóa đế cung, cấu kết tà thần đế cung, người áo đen kia khinh khẽ chấn động, tiếp theo mang mặt thượng miếng vải đen lôi kéo, lộ ra thật khuôn mặt, chính là Chu thần, Chu thần cười ha ha một tiếng, cười đến rất đắc ý, Phương Càn, ngươi không có nghĩ tới hội có ngày hôm nay đi. Cái gì phản bội tạo hóa đế cung, từ thủy đến chung, ta thì không phải là tạo hóa đế cung người, Phương Càn hai mắt co rụt lại, không phải tạo hóa đế cung người, là tà thần đại đế trước đây cho ngươi bái nhập tạo hóa đế cung. Phương Càn hai mắt càng là lạnh lùng, không nghĩ tới này Chu thần ẩn nấp được sâu như thế, này mấy chục ức năm qua, bản thân vậy mà luôn luôn không có phát hiện, Chu thần cũng không có trả lời, mà là lạnh lùng nói, Phương Càn, mang tạo hóa chi môn giao ra đi, nhìn tại tạo hóa chi môn phân thượng, chúng ta cho ngươi một điều toàn thây, chúng ta biết ngươi thực lực không kém, bất quá, ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ chạy đi, này chu vi ức dặm không gian đã bị chúng ta dùng vô thượng đại trận phong tỏa, Phương Càn sắc mặt trầm xuống, nguyên lai mục đích thực sự của đối phương là vì tạo hóa chi môn cái này thần khí, tạo hóa chi môn tại hoang cổ thời kỳ, nhưng thật ra là một kiện hồng môn chí bảo, thế nhưng về sau nhận đến thiệt hại nghiêm trọng, khiến tạo hóa chi môn hiện tại thành một kiện nửa phế phẩm. Bất quá, mặc dù là một kiện nửa phế phẩm tạo hóa chi môn, cái đó uy lực cũng là cực kinh khủng. Đột nhiên, Phương Càn đỉnh đầu bầu trời, xuất hiện một phương đại môn. Này phương đại môn, không có hình dạng, dường như phương dường như viên, là do vô số phù văn ngưng tụ mà thành. Những này phù văn chi thượng, tản ra kinh người tạo hóa chi lực. Bất quá, này phương đại môn, có một đạo rõ ràng vết nứt không lớn, thế nhưng lại là từ tả thượng góc gãy một góc, vô số tạo hóa phù văn vận chuyển lưu động đến tả thượng góc thời gian, có chút chậm chạp không sướng, Phương Càn mang tạo hóa chi môn một triệu ra, toàn thân khí tức bỗng nhiên tăng mạnh, một trống, hướng Chu thần một quyền oanh tới, đồng thời, tạo hóa chi môn đánh phía hư không chỗ sâu, cần phải mang đối phương chỗ bố trí đại trận phá khai, ầm ầm, tại tạo hóa chi môn oanh kích chi hạ, toàn bộ hư không đều đang chấn động, vô số cuồng bạo khí lưu hóa thành từng cái khí lãng chi long, đang gầm thét, tại cuồn cuộn, trên hư không, vô số cấm chế quang mang tự nhiên động tĩnh không ngớt, hành, Lúc này, kia hai cái đại đế thập giai hậu kỳ hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, nháy mắt xuất thủ. Quỷ thần ma uyên đại trận không gian nội, Hoàng Tiểu Long cái trán mồ hôi hột không ngừng toát ra, tuy rằng hắn đã rồi đột phá thiên quân thất giai, tuy rằng hắn có địa ngục chi tâm, tuy rằng hắn hồng mông ký sinh quyết đã rồi đột phá đệ tứ tầng, thế nhưng thu phục này tứ bất tượng độ khó còn là vượt qua xa hắn tưởng tượng. Côn vớt bi, minh 236, trong 1742 phiên gan ki ban, 111555.html, trong 1742 phiên gan ki ban, 111555.html, chương 1743, hắc ám chi vương. Đã 10 ngày 10 đêm, hắn bằng vào đệ tứ tầng hồng mông ký sinh quyết tiếp tục không cách nào thu phục đệ nhất đầu tứ bất tượng, nếu không phải hắn có địa ngục chi tâm, không sợ tất cả hắc ám lực lượng, dù cho hắn có tam đại chí tôn thần cách chi vương, cũng sớm đã bị đối phương thể nội kia cuồng bạo, huyết tinh năng lượng chỗ phản vệ. Cũng may mà thạch trụ xích sắc phù văn cùng thiên đường quang minh năng lượng áp chế, hắn tài có thể kiên trì lâu như vậy. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tiếp tục vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, hồng mông thần lực cuồn cuộn không ngừng mà chuyển tiến đối phương thể nội, không ngừng mà khống chế được hồng mông chi trùng từng điểm phá hỏng đối phương thần cách phòng ngự. Một tháng trôi qua, chỉ nghe tư nhiên một tiếng nức hưởng, Hoàng Tiểu Long mặt thượng vui vẻ, hồng mông chi trùng phá hỏng đối phương thần cách phòng ngự. Đương hồng mông chi trùng phá hỏng đối phương thần cách phòng ngự sau, rất nhanh, hồng mông chi trùng liền cùng đối phương thần cách thần hồn dung hợp nháy mắt, khi đầu tứ bất tượng liền đình chỉ vùng vẫy, Hoàng Tiểu Long sờ sờ cái trán, tất cả đều là mồ hôi, cuối cùng thu phục thành công. Bất quá, còn có hai vấn đề, một cái chính là khóa lại tứ bất tượng xích sắc, này xích sắc không phải phổ thông hỗn độn phàm thiết, chỉ sợ liền là một ít phổ thông hồng mông linh khí cũng khó mà mang cái đó chặt đứt. Khác một cái chính là xích sắc thượng phù văn này có thể phong ở một cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả thần lực và ý chí, tuyệt đối không đơn giản. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, còn là triệu ra vạn cổ chi thành, sau đó nhượng 100 bất tử tộc minh vệ thôi động vạn cổ chi thành đánh phía xích sắc kia. Quanh kích nháy mắt, xích sắc phù văn bạo phát ra vạn trượng quang mang, chiếu sáng toàn bộ đại điện, thậm chí chiếu sáng đại điện bên ngoài không gian. Quả nhiên, thừa nhận rồi vạn cổ chi thành một kích sau, này xích sắc cùng xích sắc thượng phù văn cũng không có phá khai, vạn cổ chi thành lần thứ hai oanh kích, tranh nhiên vang dội không ngừng. Như vậy oanh kích mấy mươi lần sau, cuối cùng, một tiếng gãy thanh âm vang lên, cái kia xích sắc đứt đoạn ra, phía trên phù văn cũng đều mất đi hào quang. Tiếp theo, kia đầu tứ bất tượng tráng kiện song chưởng một huy, liền mang cái kia xích sắc từ thạch trụ thượng triệt để tê kéo xuống. Tiếp theo, chấn động toàn thân, xích sắc kia sôi nổi băng phi ra, hắn hướng Hoàng Tiểu Long đi qua đây. Tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, chủ nhân. Một tiếng hồn hậu, thanh âm trầm thấp từ kia đầu tứ bất tượng trong miệng vang lên, Hoàng Tiểu Long gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, tuy rằng hắn hiện bên người cao thủ nhiều như mây, cũng không thiếu đại đế tùy tùng, thế nhưng, nhiều đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong thủ hạ tổng không là chuyện gì xấu. Hoàng Tiểu Long nhượng cái đó sau khi đứng lên, sau đó nhìn hướng đệ nhị đầu tứ bất tượng, điều tức một hồi sau, Hoàng Tiểu Long bào chế đúng cách, vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu thu phục đệ nhị đầu tứ bất tượng. Mặc dù có thu phục đệ nhất đầu kinh nghiệm, thế nhưng, thu phục đệ nhị đầu tiếp tục hao tốn Hoàng Tiểu Long thời gian một tháng. Đương tiền tiền hậu hậu 4 tháng trôi qua, 4 đầu tứ bất tượng cuối cùng hoàn toàn thu phục thành công. Hoàng Tiểu Long triệt để tùng một khẩu đại khí, không có hình tượng chút nào địa ngay tại chỗ ngồi tại nơi đó. Này mệt, lấy ra một mai hồng mông linh đan, Hoàng Tiểu Long nuốt vào, lúc này mới nhiều, đợi thần lực khôi phục sau. Hoàng Tiểu Long lúc này mới đứng lên, suy nghĩ một chút, sau đó hướng thông hướng nội điện kia đại môn đi tới. Tới đến trước đại môn, Hoàng Tiểu Long nhượng tứ bất tượng ở bên ngoài thủ, sau đó bước chân vào đại môn. Vừa vào đại môn, vô biên hắc ám hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Này vô biên hắc ám ẩn chứa hắc ám chi lực, không ngừng hữu thực Hoàng Tiểu Long. TRUENCUATUINET, đây là Hoàng Tiểu Long lần thứ hai tới đây nội điện, lần đầu tiên thời gian. Hắn mới là thiên thần cao giai, hiện tại, lại là thiên quân cao giai. Lúc đó, hắn bước đi duy gian, thế nhưng hiện tại, nhưng lại như là nhập đất bằng phẳng, đi được cực kỳ nhẹ nhõm. Hoàng Tiểu Long thậm chí không cần thôi động ma thần chí tôn thần cách cùng kim Phật chí tôn thần cách tới chống lại này hắc ám ăn mòn chi lực. Kia vô biên hắc ám ăn mòn chi lực xung xuyến đến Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể thượng, tựu như cùng nhiều đóa lãng nước trôi trung nham thạch to lớn thông thường. Hoàng Tiểu Long một chút việc cũng không có, nếu là lúc trước, kia ăn mòn chi lực, sẽ làm Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể không ngừng hủ hóa, nhưng Hoàng Tiểu Long thống khổ dị thường, hiện tại, lại là không nhận ảnh hưởng chút nào. Đừng nói Hoàng Tiểu Long chiếm được địa ngục chi chủ truyền thừa, không sợ bất luận cái gì hắc ám chi lực, liền là không có, dùng hắn bây giờ Nguyên Long thần thể chi cường, hơn nữa kia ba loại ma thần thần thể, chư thiên vạn giới có thể thương tổn được hắn Nguyên Long thần thể, chỉ sợ còn thật không có nhiều ít. Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi trước chi thời gian, Hoàng Tiểu Long không quên thôn vệ này hắc ám chi lực chi trung ẩn chứa hắc ám linh khí. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long liền nghe được tiếng nước, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, cái kia thiên hà còn tại. Hoàng Tiểu Long đi tới thiên hà trước mặt, tam đại chí tôn thần cách nhất tề thôi động, hai tay toàn lực hướng trước mắt cái kia thiên hà một nhiếp mà hạ. Dù cho Hoàng Tiểu Long bây giờ là địa ngục chi chủ, này có thể sinh ra hỗn độn tinh sa thiên hà vẫn là không được bảo bối. Hỗn độn tinh sa so lên cửu âm bảo khố tiên thiên tinh sa còn tốt, tuy rằng đều là tinh sa, thế nhưng phẩm chất bất đồng. Hoàng Tiểu Long toàn lực một nhiếp chi hạ, nhất thời, cái kia thiên hà dường như một tòa nặng nề sơn mạch như nhau, bị Hoàng Tiểu Long chậm rãi nhiếp cầm lên. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long toàn lực một kích, chỉ sợ có thể đánh chìm một tòa hỗn độn chi thành, kỳ lực lượng chi cường, có thể nghĩ, thế nhưng, này thiên hà lại là ép tới Hoàng Tiểu Long cánh tay hết sức trầm trọng, cái đó trọng, đã đạt đến kinh người trình độ. Như vậy mấy phút sau, cái kia thiên hà cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ nhiếp lấy được giữa không trung, Hoàng Tiểu Long một uống, toàn lực ném một cái, mang cái đó ném vào vạn cổ chi thành chi nội, vạn cổ chi thành mặt đất chấn động. Này thiên hà, Hoàng Tiểu Long dự định sau đó luyện hóa tiếng vạn cổ chi thành lòng đất, này hỗn độn tinh sa, nhiều ít có thể đề thăng vạn cổ chi thành uy lực, theo thiên hà không ngừng sinh ra hỗn độn tinh sa, vạn cổ chi thành uy lực mang hội từng bước đề thăng. Ngừng nghỉ một hồi, Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi về phía trước. Lần trước, hắn dừng bước cho nơi này, lần này, hắn cũng muốn nhìn nội điện chỗ sâu đến tột cùng có cái gì đồ vật. Hoàng Tiểu Long đi không nhanh, nửa giờ sau, liền nhìn đến một tòa cung điện to lớn, cung điện hoàn toàn trình hắc sắc, hắc được nhượng người hoảng sợ, tản ra một loại lãnh triệt nội tâm hàng lãnh, dù cho Hoàng Tiểu Long có địa ngục chi tâm, cũng đều cảm thấy rất lãnh, càng đến gần, cái loại cảm giác này càng rõ ràng. Đương tới đến cung điện trước mặt trăm mét, giống như là một phàm nhân đứng ở vết nứt chi trung như nhau, trong nội điện tất cả hắc ám, đều là từ trước mắt tòa cung điện này tản mát ra đi. Hắc ám chi vương, cung điện phía trên, viết bốn cái cổ tự, là dùng địa ngục tự thể viết. Hắc ám chi vương, một loại vô hình uy áp, bao trùm chư thiên, nhìn bốn chữ này, Hoàng Tiểu Long trong lòng kinh ngạc, cái này chẳng lẽ chính là vị kia ma thần cường giả hành cung. Danh hiệu của hắn, đã bảo hắc ám chi vương. Hắn sư phụ gọi Hồng Mông Chi Vương, đối phương gọi Hắc Ám Chi Vương, thảo nào trước đây Kim Giác Tiểu Ngưu kia đầu lão ngưu nói này ma thần cường giả là cùng hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương, viễn cổ thiên đế, ma tổ, địa ngục chi chủ ngang nhau cấp cường giả. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm dường như cảm ứng được cung điện nội cái gì đồ vật, bắt đầu mãnh liệt địa bác động lên. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1743 Hakam Chi Vun, 111.6670.html trong 1743 Hakam Chi Vun 111.6670.html chương 1744 Phương Càng mất tích. Đây là Hoàng Tiểu Long giật mình nhìn một chút ngực địa ngục chi tâm, lúc này địa ngục chi tâm tản ra một loạt hắc ám quang mang, mà hắc ám quang mang chi trung dường như ẩn chứa khác dạng màu sắc, là như vậy rực rỡ tươi đẹp, như vậy mê người. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn hướng cung điện này, cung điện nội đến tột cùng có cái gì đồ vật, vậy mà có thể dẫn động hắn địa ngục chi tâm như vậy. Bất quá, liền tại Hoàng Tiểu Long nhấc chân lên hướng cung điện tiếp tục đến gần thời gian, đột nhiên, một trận mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng vọt tới, Hoàng Tiểu Long một kinh, tam đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động. Bất quá, tuy là như vậy, tiếp tục bị kia mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng chấn được liên tiếp lui về phía sau, thẳng tắp thối lui ra khỏi vài trăm thước, đồng thời, một cổ tà ác, băng hàng khí nháy mắt xâm nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể còn có ba loại ma thần thần thể, vậy mà không cách nào ngăn cản được cổ hàng khí kia xâm lấn. Cơ hồ là sát na, Hoàng Tiểu Long tóc, lông mi, thậm chí lỗ mũi cũng đều kết lên hàng băng, một loại hắc sắc hàng băng. Hoàng Tiểu Long toàn thân huyết mạch bị đông lại, còn có thần cách thần hồn hầu như đều bị đông được dừng lại. Đây là Hoàng Tiểu Long hoảng sợ. Lúc này, địa ngục chi tâm chậm rãi bắt động, từng đạo hắc ám quang mang lóng lánh, kia cổ tà ác, băng hàng khí mới chậm rãi tiêu tán, Hoàng Tiểu Long toàn thân bị đông lại huyết mạch, cũng đều chậm rãi khôi phục lại, Hoàng Tiểu Long thần cách thần hồn khôi phục, Tuy là như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng toàn thân mồ hôi lạnh, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đây là hắn được địa ngục chi chủ truyền thừa sau lần đầu gặp phải hung hiểm nháy mắt. Hoàng Tiểu Long kinh nghi địa nhìn trước mắt này hắc ám chi vương cung điện, vừa, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không ra cung điện cấm chế, với lại này cung điện cấm chế, vậy mà lợi hại như vậy, nếu không hắn có địa ngục chi tâm, không biết kết cục hội làm sao. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long triệu ra thiên đường. Thiên đường lực lượng chính là tất cả hắc ám, tất cả tà ác chi vật khắc tinh, dùng thiên đường công kích này hắc ám chi vương cung điện cấm chế hiệu quả nên so vạn cổ chi thành hiệu quả tốt. Thiên đường tới đến hắc ám chi vương cung điện bầu trời sau, 14 vị quang minh thiên sứ được Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh hạ, toàn lực thúc giục thiên đường lục lăng đại trận. Nhất thời, vô số quang minh năng lượng như thiên hà chi thủy, cuồn cuộn mà hạ, đánh phía hắc ám chi vương cung điện. Thế nhưng liền tại này nháy mắt, từng đoàn kinh người hắc ám chi khí từ hắc ám chi vương cung điện nội cuồng nhiên phi ra, tạo thành từng đạo hắc ám quang trụ, vậy mà mang thiên đường quang minh năng lượng cản lại. Này, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long nhìn đến, kia hắc ám quang trụ không ngừng xoay tròn, không ngừng tăng lên, vậy mà mang thiên đường quang minh năng lượng từng bước một hướng hồi bức. Hoàng Tiểu Long thất kinh, tại sao có thể như vậy? Liền 14 vị quang minh thiên sứ chủ trì thiên đường đại trận, đều không thể chống lại này cung điện cấm chế hắc ám chi lực. Mắt thấy kia hắc ám quang trụ càng bức càng gần, Hoàng Tiểu Long chỉ hai tay nhất chiêu, mang thiên đường thu hồi lại. May mà, thiên đường thu hồi sau, kia hắc ám quang trụ cũng tùy theo lùi về hắc ám chi vương cung điện. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh bất định, sau đó mang vạn cổ chi thành cũng đều triệu ra, cùng thiên đường cùng nơi, đánh phía kia hắc ám chi vương cung điện. Cùng trước như nhau, kia hắc ám quang trụ xuất hiện, ngăn hạ vạn cổ chi thành cùng thiên đường oanh kích. Bất quá, lần này, kia hắc ám quang trụ lại là không thể tới gần. Thế nhưng, vạn cổ chi thành cùng thiên đường cũng vô pháp phá hỏng kia hắc ám quang trụ, giằng co tại nơi đó. Giằng co mấy 10 phút sau, Hoàng Tiểu Long thấy thế rơi vào đường cùng, chỉ phải mang vạn cổ chi thành cùng thiên đường thu hồi. Không cam lòng chi hạ, Hoàng Tiểu Long lại thử cái khác phương pháp, thế nhưng, vẫn thì không cách nào phá hỏng này hắc ám chi vương cung điện cấm chế. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long chỉ phải bất đắc dĩ thối lui ra khỏi nội điện, nhìn tới, chỉ có thể chờ hắn sau đó thực lực đề thăng sau, trở lại tìm tòi đến tột cùng. Sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long hỏi chờ ở bên ngoài Tứ Bất Tượng, thế nhưng Tứ Bất Tượng cũng không biết này hắc ám chi vương cung điện nội đến tột cùng có cái gì đồ vật. Với lại, đối với kia ma thần cường giả ký ức, Tứ Bất Tượng biết không nhiều lắm, hình như có quan hệ kia ma thần cường giả ký ức xấp xỉ đều bị thanh trừ hết. Hoàng Tiểu Long lục soát 4 người ký ức, quả thế, ông nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long mang theo Tứ Bất Tượng từ lòng đất đi ra. Hoàng Tiểu Long đứng ở vực ngoại ác ma chiến trường bầu trời, nhìn phía dưới quỷ thần ma uyên đại trận động khẩu, đình trú một hồi, sau đó nhượng 14 cánh quang minh thiên sứ động thủ tại chu vi bố trí phòng ngự đại trận. Theo sau, Hoàng Tiểu Long mang theo Tứ Bất Tượng phá không rời đi. Hiện tại, cự ly thiên đình chi chiến còn có hơn 7 tháng, chạy về tạo hóa đế cung muốn hơn 10 ngày, trở lại tạo hóa đế cung, vừa vặn có thể theo kịp tạo hóa đế cung đi trước thiên đình tham gia thiên đình chi chiến đệ tử đội ngũ. Án dĩ vãng tình huống, tạo hóa đế cung hội sớm nửa năm trước hướng thiên đình tham gia thiên đình chi chiến, dù sao từ tạo hóa đế cung chạy tới thiên đình cũng muốn không ít thời gian. Rời khỏi sơn cốc không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền mang hắc long bảo tọa cái này thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc tiểu phi thuyền lấy ra ngoài, sau đó ngồi lên, hắc long bảo tọa đại trận thôi động, nhất thời, hắc long bảo tọa mang theo Hoàng Tiểu Long hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, tiêu thất tại vực ngoại ác ma chiến trường bầu trời. Tứ Bất Tượng 4 người chăm chú theo ở phía sau. Lúc này, Tứ Bất Tượng khí tức thu liễm, nghìn trượng hình thể đã thu nhỏ lại, thân cao chỉ có hơn 2 thước cao, tuy rằng tướng mạo có chút quái dị, thế nhưng cũng sẽ không quá làm người khác chú ý. Dù sao thần giới to lớn, tướng mạo quái dị chủng tộc cũng không ít. Một đường không ngừng, trải qua vạn tượng thần vị diện thời gian, Hoàng Tiểu Long dừng lại mấy phút, sau đó tiếp tục chạy đi. 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền tiến nhập tạo hóa đế cung thống trị tinh vực. Lại qua một ngày đêm, Hoàng Tiểu Long đi tới Mạn Tuyết thần vị diện. Nhìn Mạn Tuyết thần vị diện, Hoàng Tiểu Long nhớ lại năm đó tiểu nữ nói cái đó hồng hoang đại trận. Khi hồng hoang đại trận giấu nắm chắc vị hồng hoang đại đế lưu lại bảo bối, đình lập thoáng cái, Hoàng Tiểu Long liền hướng Mạn Tuyết thần vị diện mà đến, đã đi ngang qua, vậy hắn liền đi nhìn một cái kia hồng hoang đại trận, đối với kia mấy vị hồng hoang đại đế lưu lại bảo bối, hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, với lại, sắc trời đã tối, liền đơn giản ở nơi này lưu một đêm, hắn tại Mạn Tuyết thành còn có một tòa thái thương phủ đệ, còn là Mạn Tuyết Thành Ngân Hồ Thương Hội phân bộ đưa cho hắn, hắn đã nhiều năm không có tới xem một chút. Tiến nhập Mạn Tuyết Thần Vị Diện sau, nhìn quen thuộc khắp bầu trời tuyết trắng, Hoàng Tiểu Long thân thủ, hoa tuyết rơi vào trên bàn tay, lành lạnh. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long cùng Tứ Bất Tượng xuất hiện ở Mạn Tuyết Thành. Tiến nhập Mạn Tuyết Thành, Hoàng Tiểu Long đi dọc theo đường phố, nghe nói đi, Tạo Hóa Đế Cung Tạo Hóa Đại Đế Phương Càn tung tích không rõ, mất tích, liền Phương Càn cũng mất tích. Mấy năm gần đây, đã liên tục có mười mấy đế cung đại đế mất tích, hiện tại nháo được thần giới lòng người bàng hoàng. Phía trước, vài cái gia tộc đệ tử thanh âm truyền vào Hoàng Tiểu Long tai, Hoàng Tiểu Long biến sắc, Phương Càn mất tích, với lại không chỉ có là Phương Càn, còn có cái khác đế cung mười mấy đại đế, mười mấy đế cung đại đế mất tích, đây cũng không phải là tiểu sự. Với lại thiên đình chi chiến sắp tới, hết lần này tới lần khác tại lúc này mất tích, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, mang kia vài cái gia tộc đệ tử ngăn lại, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1744 phiên canh mi tan, 111667.html, trong 1744 phiên canh mi tan, 111667.html, chương 1745, ta gần nhất luôn luôn đang tìm ngươi. Mấy cái này đệ tử, đều là Cửu Long Đế Cung đệ tử, này Mạn Tuyết Thần Vị Diện, có Cửu Long Đế Cung cùng Tạo Hóa Đế Cung rất trọng yếu phân bộ, sở dĩ Mạn Tuyết Thành bình thường có thể nhìn đến Cửu Long Đế Cung đệ tử. Vài cái Cửu Long Đế Cung đệ tử thấy đột nhiên có người mang bọn họ ngăn lại, không khỏi ngẩn ra, đợi thấy rõ là một cái tóc đen tuổi trẻ người thời gian, đều sắc mặt trầm xuống, ngươi bây giờ tốt nhất cho ta. Một tên trong đó đệ tử nhịn không được phẫn nộ quát, bất quá, hắn người cuối cùng lăng tự nhưng không cách nào nói ra, Hoàng Tiểu Long thân thủ một nhíp, liền mang tên đệ tử kia nhíp lấy tới trước mặt, đang tay một niết, liền hãn ở cổ đối phương, sau đó đề lên. Cái khác vài tên Cửu Long Đế Cung đệ tử ngẩn ngơ, tiếp theo giận tím mặt, tiểu tử, ngươi mau thả Trần Sư Huynh. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi còn có thể bất tử, không phải, chúng ta diệt ngươi. Tại Mạn Tuyết Thần Vị Diện, không có chúng ta Cửu Long Đế Cung không diệt nổi người, tại này Mạn Tuyết Thần Vị Diện, vẫn còn có người dám đối với bọn họ động thủ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, giơ tay lên bắn ra, nháy mắt, kia vài tên Cửu Long Cung đệ tử liền cũng bắn ra. Đập phải đường đầu cùng, không có thanh âm. Trước, hư thiên ma ngục thú nhất tộc bị diệt tộc, hư thiên ma ngục thú hư gian, hư vĩnh chờ người chạy trốn tới thần giới thời gian, nhận cô độc đế cung, cửu long đế cung, thiên độc đế cung, phi hoa đế cung tứ đại đế cung cao thủ bắt giết. Lúc đó, Hoàng Tiểu Long liền đối hư thiên ma ngục thú hư bách thắng bảo chứng qua, sau đó nhất định sẽ diệt cửu long đế cung tứ đại đế cung, mà đầu sỏ gây nên hắc nhĩ tộc, ma cốt tộc, Hoàng Tiểu Long đã tiêu diệt. Như vậy lần này hắn hồi thần giới, cũng là thời gian mang Cửu Long Đế Cung tứ đại đế cung diệt rơi lúc, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long đối với Cửu Long Đế Cung đệ tử, tự nhiên không hội khách khí như vậy, tuy rằng kia vài cái Cửu Long Đế Cung đệ tử không chết, thế nhưng, đã bị Hoàng Tiểu Long phế đi, đối với những này thần vương cảnh, Hoàng Tiểu Long là lười sát, ngươi. Vị kia bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ Cửu Long Đế Cung đệ tử thấy thế, sợ đến biến sắc, ta hỏi ngươi, Tạo Hóa Đế Cung Phương Càn mất tích là chuyện gì xảy ra, các ngươi là thế nào nhận được tin tức? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng hỏi, trước, tiền bối, tha mạng, chúng ta cũng chỉ là nghe người khác nói, Phương Càn là tại hơn 4 tháng trước liền mất tích, hiện tại rất nhiều đế cung đệ tử đều nghe nói tin tức này, đó cũng không phải bí mật gì. Khi Cửu Long Đế Cung đệ tử sợ đến vội vàng trả lời, hơn 4 tháng trước. Hoàng Tiểu Long biến sắc, Phương Càn mất tích, thế nào bản thân không có được tin tức? Lẽ ra, Phương Càn mất tích chuyện lớn như vậy, hắn sư phụ Triệu Lôi, hắn sư huynh Trần Hạo sẽ phải thông qua tín phù nói cho hắn biết mới đúng, cho dù hắn sư phụ Triệu Lôi, hắn sư huynh Trần Hạo chưa nói cho hắn biết, Phương Huyên Huyên cũng sẽ nói cho hắn biết, Tạo Hóa Đế tử Phương Minh Vũ nên cũng sẽ liên hệ hắn, thế nhưng hiện tại, hắn vậy mà không có nhận được tin tức, lẽ nào bọn họ đều đã xảy ra chuyện? Hoàng Tiểu Long càng muốn, tâm càng trầm. Vậy bây giờ Tạo Hóa Đế Cung, ai chủ sự? Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần, hỏi kia Cửu Long Đế Cung đệ tử, nghe nói Phương Càn sau khi mất tích, hiện tại Tạo Hóa Đế Cung do Chu Thần Lão Tổ đại trưởng Tạo Hóa Đại Đế vị, kia Cửu Long Đế Cung đệ tử vội vàng hồi đáp, bất quá này sự thật hay giả, ta cũng vậy nghe người khác nói, tiền bối, ta thật chuyện gì đều là nghe người khác nói, không liên quan chuyện ta a. Kia Cửu Long Đế Cung đệ tử nói đến đây, dẫn theo khóc nức nở, hắn có thể cảm giác được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, trước mắt này tóc đen tuổi trẻ người tựa hồ nghe Phương Càn sau đó, tâm tình thật không tốt, nếu như đối phương tay dùng một lát lực, cổ hắn liền đoạn, Chu Thần. Hoàng Tiểu Long sắc mặt âm trầm, quả nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng đột nhiên có loại bất an, từ lần trước hắn rời khỏi tạo hóa đế cung thời gian, nhận đến tà thần đế cung lão tổ Vương Tề truy sát, hắn liền hoài nghi Chu Thần phải cùng tà thần đế cung có chỗ liên hệ, nếu như này Chu Thần thật cùng tà thần đế cung có âm mưu nói, vậy bây giờ Chu Thần chấp chưởng tạo hóa đế cung, kia Phương Huyên Huyên, Phương Minh Vũ, còn có hắn sư phụ Triệu Lôi chờ người liền gặp nguy hiểm, còn có, hắn tại vạn tượng thần vị diện thời gian sư phụ Kim Mi cùng huyết đao cũng còn tại tạo hóa đế cung, đồng dạng nguy hiểm, đúng lúc này, đột nhiên, từng tiếng thanh âm xé gió truyền đến, chỉ thấy một quần quần thân xuyên cửu long đế cung cẩm bào đệ tử chính hướng bên này tới rồi. Nghĩ đến là Hoàng Tiểu Long vừa mới ra tay kinh động Mạn Tuyết thành nội cửu long đế cung mọi người, khi bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ cửu long đế cung đệ tử vừa thấy, mặt thượng vui vẻ, đặc biệt nhìn đến trước mặt nhất một người thời gian, càng là vui nhiên, đế tử, cứu ta. Khi cửu long đế cung đệ tử dùng hết tất cả lực lượng, tê thanh hét lớn, người, chính là thanh long đế tử Trần Triệu, hắn sư phụ là cửu long đế cung một vị điện chủ. Mà hắn cũng cùng thanh long đế tử Trần Triệu giao tình không sai, hắn cũng coi là Trần Triệu thủ hạ trung thành và tận tâm một điều cẩu. Hoàng Tiểu Long nhìn đến thanh long đế tử Trần Triệu cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới tại Mạn Tuyết thành hội gặp lại Trần Triệu. Lần trước hắn tại Mạn Tuyết thành vô tình gặp được Phương Huyên Huyên thời gian, tại Mạn Tuyết thành ngân hồ thương hội phân bộ muốn mua phủ đệ này, Trần Triệu lúc đó còn trào phúng hắn cái này tạo hóa đế cung phân bộ đệ tử nghĩ tại Mạn Tuyết thành mua phủ đệ có phần có chút không biết tự lượng sức mình. Về sau, tạo hóa đế cung bái sư đại điển, hắn đại bại tà thần đế cung chí tôn thiên tài Vương Vĩnh Sâm thời gian, Trần Triệu cùng phụ thân hắn Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy lúc đó cũng ở tại chỗ, sở dĩ, hắn cùng với Thanh Long này đế tử Trần Triệu coi như là một người quen, hắn còn nhớ rõ này Trần Triệu năm đó truy cầu Phương Huyên Huyên tới, Hoàng Tiểu Long, là ngươi. Thanh Long đế tử Trần Triệu xa xa nhìn đến Hoàng Tiểu Long, lấy làm kinh hãi, bật thốt lên, hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới hội tại này lần thứ hai gặp đến Hoàng Tiểu Long, cái khác cửu long đế cung chạy tới đệ tử nghe vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, hắn chính là Hoàng Tiểu Long, này 7-80 năm, Hoàng Tiểu Long tuy rằng đều ở đây địa ngục, thế nhưng, hắn tên tuổi tại thần giới lại là càng truyền càng đại, đặc biệt có người nghị luận Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông đại đế Khương Hồng con riêng thời gian, tăng thêm Hoàng Tiểu Long tên tuổi, chớp mắt, Thanh Long đế tử Trần Triệu cùng cửu long đế cung chúng đệ tử liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, ha ha, Hoàng Tiểu Long, ta gần nhất thế nhưng luôn luôn đang tìm ngươi, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà lại ở chỗ này. Thanh Long đế tử Trần Triệu hai mắt sáng choang địa nhìn Hoàng Tiểu Long, luôn luôn đang tìm ta. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, Thanh Long đế tử Trần Triệu thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, cười nói, nhìn tới ngươi còn không biết, tạo hóa đế cung Chu Thần lão tổ phóng ra tin tức. Nói ngươi đi địa ngục lịch lãm, ngươi tại địa ngục lịch lãm thời gian, cùng vong linh giới cửu âm cự thi nhất tộc đi được rất gần, Chu Thần lão tổ hoài nghi ngươi đã sẵn sàng góp sức cửu âm cự thi nhất tộc, treo giải thưởng 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch tróc nã ngươi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, này Chu Thần, vậy mà viện như thế một cái lý do, bản thân sẵn sàng góp sức cửu âm cự thi nhất tộc. Nghĩ đến này, Hoàng Tiểu Long lại là cười to. Nếu như Chu Thần biết thân phận mình bây giờ, chỉ sợ không hội biên như thế ngu xuẩn lý do, Trần Triệu thấy Hoàng Tiểu Long cười to, không khỏi nhướng mày, nói như vậy, ngươi tìm ta, là vì kia 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long cười híp mắt nhìn đối phương, côn vớt bi, minh 236, trong 1745 ta găng hung, 1118764.html, trong 1745 ta găng hung, 1118764.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1746, ngươi thực sự là Hoàng Tiểu Long. Thanh Long đế tử Trần Triệu cười nói, không sai, kỳ thực hiện tại, không chỉ là hắn đang tìm Hoàng Tiểu Long, tự Chu Thần treo giải thưởng tin tức tuyên bố sau, thần giới tìm Hoàng Tiểu Long cũng không ít, 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Liền là liền hắn này Thanh Long đế tử đều cảm thấy tâm động. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lại là cười cười, kia Chu Thần, cũng quá để mắt ta đi, tài ra 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ta chỉ đáng giá 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch sao, hắn này địa ngục chi chủ, tài trị 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, phải biết rằng hắn riêng là phách mua một đầu xích diễm hắc kỳ lân sẽ dùng 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Không nói khoa trương chút nào, dùng Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ, liền là Hoàng Tiểu Long trên người một cộng lông, đều không ngừng 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Kia Thanh Long đế tử Trần Triệu dễu cực địa nhìn Hoàng Tiểu Long, cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là cho rằng thân ngươi giới rất cao, ngươi cũng chính là một cái chí tôn chi vương quang hoàng mà thôi. Nếu không ngươi có một cái chí tôn chi vương quang hoàng, ngươi liền 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đều không đến, ngươi cho là ngươi một cái triệu lôi thân truyền đệ tử có thể đáng giá 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch sao? Quả thực chuyện cười, đích xác, nếu như Hoàng Tiểu Long chỉ là đơn thuần là triệu lôi thân truyền đệ tử, căn bản trị không được 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, tại Trần Triệu cùng Chu Thần trong mắt, Hoàng Tiểu Long nói cho cùng cũng chỉ là tạo hóa đế cung một cái đệ tử mà thôi. Hoàng Tiểu Long cười cười, ngươi muốn cầm ta đi cùng Chu Thần lĩnh treo giải thưởng, ngươi sẽ không sợ ta thật là Khương Hồng con riêng. Hiện tại thần giới rất nhiều người đều ở đây nói ta là Khương Hồng con riêng. Thanh Long đế tử Trần Triệu cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là Hồng Mông đại đế con riêng. Ngươi thiếu hướng trên mặt mình thiếp vàng, Hồng Mông đại đế là vô cùng thân phận, hắn lại làm sao có thể có con riêng. Chúng ta đã điều tra qua thân phận của ngươi, ngươi chỉ là từ hạ giới phi thăng đi lên, sở dĩ, không thể nào là Khương Hồng đại đế con riêng. Nói đến đây, Trần Triệu cười hắc hắc, về phần bên ngoài nghị luận, đó chính là giả. Hoàng Tiểu Long cười nói, không sai, ta đích xác là từ hạ giới phi thăng đi lên, nhìn tới ngươi điều tra được rất rõ ràng. Trần Triệu cười nói, Hoàng Tiểu Long, hiện tại, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là muốn ta tự mình động thủ? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, sát ngươi liền không đến nhiều tiền như vậy, treo giải thưởng là muốn sống tài 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nếu như chết, cũng chỉ đáng giá 10 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long lắc đầu một cười, vốn có ta là dự định qua mấy ngày diệt rơi Cửu Long đế cung, đã ngươi đi tìm cái chết, ta đây hiện tại liền trước hết là giết ngươi, đến thời gian lại sát Trần Kiện Uy. Mọi người ngẩn ra, Trần Triệu đột nhiên cùng Cửu Long đế cung chúng đệ tử ồn ào phá lên cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi là cái gì, ngươi nói muốn tiêu diệt rơi ta Cửu Long đế cung. Trần Triệu cười to, nói đến đây, cố ý khoa trương vỗ bộ ngực, ta rất sợ đó a, ta phải sợ ngươi diệt ta Cửu Long đế cung. Cửu Long đế cung chúng đệ tử càng là cười to, cười không cố kỵ đạn, ngay cả kia bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ Cửu Long đế cung đệ tử cũng không nhịn cười được ra. Hoàng Tiểu Long tay nắm chặt gấp, lắc một cái, kia Cửu Long đế cung đệ tử cái cổ liền bị vặn gãy, tiếng cười ngừng lại. Hoàng Tiểu Long tiện tay ném một cái, mang cái đó ném tới một bên. Trần Triệu cùng Cửu Long đế cung chúng đệ tử cười đình. Hoàng Tiểu Long, nhìn tới ngươi thật đúng là không biết sống chết, đều lúc này, ngươi lại vẫn dám giết ta Cửu Long đế cung đệ tử. Trần Triệu hai mắt lạnh lẽo, hiện tại, đã không có tạo hóa đế cung bảo hộ ngươi, không có phương càng bảo hộ ngươi, ngươi chính là một điều chó nhà có tang. Đã như vậy, ta liền cắt đứt ngươi tứ chi, không, là cắt đứt năm chi. Sau đó lại đem ngươi giao cho Chu Thần, dù sao treo giải thưởng là muốn sống là được, sống chỉ đáng giá 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, sở dĩ, cho dù phế đi Hoàng Tiểu Long năm chi cũng không có ảnh hưởng gì, năm chi, tự nhiên là bao quát Hoàng Tiểu Long phía dưới trung gian cái kia. Bất quá, Trần Triệu vừa nói xong, đột nhiên, bóng người lóe lên, một tiếng đảng đảng vỡ tan thanh âm vang lên, Trần Triệu chỉ cảm thấy phía dưới một trận đau nhức truyền đến, một tiếng kêu thê lương thảm thiết trung. Trần Triệu cả người bay về phía trên cao, sở hữu Cửu Long đế cung đệ tử kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Tiểu Long thu hồi đùi phải, đạm mạc nói, thật lâu không có luyện, nhìn tới còn không có mới lạ. Đế tử, chúng Cửu Long đế cung đệ tử lúc này mới bừng tỉnh, vừa sợ vừa giận, hoảng nhiên tiếp được Trần Triệu. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Trần Triệu đũng quần nơi đó một phiến huyết nhục không rõ, Trần Triệu sắc mặt tái nhợt không huyết, khóe miệng tại thẳng run, đoán chừng là đau, cho ta phế đi kia cẩu vật. Trần Triệu chỉ vào Hoàng Tiểu Long, dùng hết tất cả lực lượng, gào thét đạo, chúng Cửu Long đế cung đệ tử sôi nổi quay đầu, tiếp theo phẫn nộ hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười nhạt, những này Cửu Long đế cung đệ tử, đại thể đều là thần vương cao giai, có vài cái trái lại Cửu Long đế cung trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thế nhưng cũng chỉ là thiên quân sơ giai, trung giai mà thôi. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên, trực tiếp một chưởng giơ lên, sau đó hướng hạ một áp. Chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp đại thủ ấn, này siêu cấp đại thủ ấn, toàn bộ do hỗn độn lôi điện ngưng tụ mà thành, tản ra hủy diệt tính lực lượng, như một tòa hỗn độn lôi sơn oanh áp xuống, sở hữu Cửu Long đế cung đệ tử chỉ cảm thấy bầu trời hắc ám xuống, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến kia ầm ầm mà hạ cự đại thủ ấn, trong nháy mắt kế tiếp, một tiếng ầm ầm cự hưởng, toàn bộ mạng tuyết thành đều đang chấn động, sở hữu mạng tuyết thành cường giả đều nghe được này to lớn vang dội, ai cũng hoảng sợ. Nơi xa, Trần Triệu ngơ ngác nhìn phía trước kia to lớn thủ ấn hố sâu, toàn thân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, cự đại thủ ấn trong hố sâu, Cửu Long Đế cung mấy trăm đệ tử chính nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, bao quát kia vài cái trưởng lão, thái thượng trưởng lão, ngươi thực sự là Hoàng Tiểu Long. Trần Triệu đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, một mặt không thể tin được, đây chính là Cửu Long Đế cung thiên quân sơ giai, trung giai trưởng lão, thái thượng trưởng lão, lại bị Hoàng Tiểu Long một chưởng oanh chết, Hoàng Tiểu Long thực lực, làm sao có thể trở nên như thế cường, trước đây bái sư đại điển thượng, Hoàng Tiểu Long cũng bất quá là tổ thần thập giai trung kỳ, liền thần vương đều không phải. Nghe nói trăm năm trước, Hoàng Tiểu Long tham gia tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu, cũng chỉ là thần vương trung giai mà thôi. Thế nhưng, lúc này mới trăm năm, Hoàng Tiểu Long thực lực làm sao có thể đề thăng như thế nhanh, làm sao có thể? Nghe Trần Triệu hỏi mình là không phải Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long một cười, ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó hướng Trần Triệu đi qua đây, Trần Triệu một mặt sợ hãi, hoảng nhiên cọ mặt đất lùi về sau, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám phế đi ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, Cửu Long Đế cung sẽ không bỏ qua ngươi, tại hắn nhìn tới, hắn là Thanh Long Đế tử, Hoàng Tiểu Long như thế nào đi nữa cũng không dám sát hắn, tối đa hội phế đi hắn, phế ngươi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, giơ tay lên một chỉ lực nháy mắt liền xuyên thủng Trần Triệu mi tâm, Trần Triệu hai mắt trừng thẳng, ngã xuống, nhìn Trần Triệu thi thể. Hoàng Tiểu Long cũng không có mang cái đó đốt diệt, phá không mà lên, cùng tứ bất tượng rời khỏi mạng tuyết thành. Hiện tại, hắn vô tâm tư lại suy nghĩ kia hồng hoang đại trận nội kia bảo bối gì, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về tạo hóa đế cung. Côn vớt bi, minh 236, trong 1746 nô goi thuốc, 111876.html, trong 1746 nô goi thuốc, 111876.html. Chương 1747, Hoàng Tiểu Long trở về. Liền tại Hoàng Tiểu Long một đường không ngừng địa chạy về tạo hóa đế cung thời gian, tạo hóa đế cung một cái cung điện chi nội, Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nàng đang nỗ lực địa công kích tới phía trước cấm chế quan bích. Bất quá, bất kể hai nàng làm sao công kích, chu vi cấm chế quan bích đều muốn các nàng lực lượng đàn hồi trở về, hai nàng công kích là phí công. Công kích một giờ sau, hai nàng phải ngừng lại. Chu thần, ngươi cái này lão cẩu, mau thả chúng ta ra. Phương Huyên Huyên tức giận hô to, từ cha nàng xảy ra sự cố sau, chu thần đại trưởng đại đế vị, ngày thứ hai liền mang các nàng hai nàng giam cầm tại nơi này, này chu vi đại trận cấm chế chính là chu thần thân thủ bố trí, Phương Huyên Huyên từng tiếng nộ gọi, thế nhưng, trong coi ở bên ngoài tạo hóa đế cung đệ tử lại làm như không thấy, căn bản không ngừng để ý tới, Huyên Huyên, vô dụng. Bành Tiêu lắc đầu, ánh mắt yếu ớt, không biết tên kia tại địa ngục lịch lãm thế nào, hy vọng hắn không muốn trở về, tên kia, dĩ nhiên là chỉ Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên giọng căm hận nói, đáng trách, chu thần kia lão cẩu, ta hận không thể thân thủ mang hắn quả, cha ta xảy ra sự cố, khẳng định cùng hắn có quan hệ, chu thần giam cầm các nàng lý do rất buồn cười, chu thần nói Hoàng Tiểu Long sẵn sàng góp sức cửu âm cự thi nhất tộc, là cửu âm cự thi nhất tộc gian tế, Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là tạo hóa đế cung kẻ phản bội, mà các nàng cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ không cạn, sở dĩ, vì phòng các nàng cho Hoàng Tiểu Long mật báo, tạm thời mang các nàng giam cầm, đây là chu thần kia buồn cười lý do, bất quá, nghĩ đến Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên trong mắt xuất hiện khó được nhu ý, nói rằng, đúng vậy, không biết tên kia hiện tại thế nào, hiện tại thiên đình chi chiến sắp tới, chỉ sợ hắn hiện tại đã chạy về thần giới đi, nghĩ đến Hoàng Tiểu Long mang hội chạy về tạo hóa đế cung, Phương Huyên Huyên cũng là một mặt lo lắng cùng lo lắng. Nếu như tên kia thật chạy về tạo hóa đế cung, vậy xấu. Phương Huyên Huyên đạo, chu thần đang treo giải thưởng tróc nã Hoàng Tiểu Long, nếu như Hoàng Tiểu Long hồi tạo hóa đế cung, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, thế nhưng, chúng ta lại không thể thông tri Tiểu Long. Bành Tiêu cũng là một mặt lo lắng, lúc này, tiếng bước chân truyền đến, khá lắm tình chàng ý thiếp, đều lúc này, lại vẫn nghĩ kia tiểu tử. Một đạo lạnh lùng tiếng cười vang lên, hai nàng nhìn tới, sắc mặt phẫn nộ, người tới chính là chu thần cùng Tôn Thế Hải, vừa mới mở miệng, liền là Tôn Thế Hải. Lúc này, Tôn Thế Hải sắc mặt âm trầm, hắn thực sự nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long có gì tốt, vậy mà có nhiều như vậy nữ đối cái đó ái mộ, Phương Huyên Huyên như vậy, Bành Tiêu như vậy, ngay cả kia Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ cũng như vậy, đáng hận nhất là, hắn đối Bành Tiêu tâm ý, toàn bộ Tạo Hóa Đế Cung đệ tử đều biết, hết lần này tới lần khác Bành Tiêu này đồ đê tiện đối hắn hờ hững, đồ đê tiện, Tôn Thế Hải càng nghĩ càng hận, Chu Thần, ngươi cái này lão cẩu, cha ta xảy ra sự cố, khẳng định cùng ngươi có quan hệ, cha ta hiện tại thế nào? Phương Huyên Huyên căm tức nhìn Chu Thần cười hắc hắc, Huyên Huyên, ngươi cái này nói đùa đi, phụ thân ngươi xảy ra sự cố, thế nào hội cùng ta có quan hệ, ta thế nào sẽ biết phụ thân ngươi hiện tại thế nào, ta Chu Thần đối Tạo Hóa Đế Cung trung thành và tận tâm, đối phụ thân ngươi cũng là trung tâm như một, nhiều năm như vậy, ta làm tất cả, cũng là vì Tạo Hóa Đế Cung tốt, nghe Chu Thần nói được chính khí nghiêm nghị, Phương Huyên Huyên cả giận nói, Chu Thần, ngươi thiếu tại này giả nhân giả nghĩa, Chu Thần nghe vậy, cũng không có tức giận, ánh mắt rơi vào Bành Tiêu trên người, cười nói, Bành Tiêu a, ngươi đây là khổ như thế chứ, ta và ngươi sư phụ đều hy vọng ngươi và Thế Hải có thể đại hôn, trở thành đạo lữ, Thế Hải đối với ngươi thế nhưng cùng dại một phiến, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta lập tức thả ngươi đi ra, cho các ngươi hoàn thành đại hôn, Bành Tiêu cười lạnh nói, các ngươi đây là đang nằm mơ, để cho nàng không nghĩ tới là sư phụ nàng Lý Sơn vậy mà cũng đứng ở Chu Thần một bên, càng là giúp đỡ Chu Thần đại thế đại đế vị, càng tức giận là, sư phụ nàng Lý Sơn vậy mà cũng muốn tác hợp nàng và Tôn Thế Hải. Tôn Thế Hải nghe Bành Tiêu nói bọn họ đang nằm mơ, trong lòng giận không kềm được, kêu lên, Bành Tiêu, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta nào một điểm so ra kém Hoàng Tiểu Long, Bành Tiêu cười cười, giễu cợt ánh mắt, ngươi nào một điểm đều so ra kém Hoàng Tiểu Long. Tôn Thế Hải hai mắt sắc ý nồng nặc, nộ cực phản tiếu, tốt, rất tốt, đã như vậy, chờ Hoàng Tiểu Long kia tiểu cẩu trở về, ta liền mang hắn bắt xuống, đương mặt của ngươi, mang hắn thịt từng khối địa cắt bỏ, liền hắn phía dưới cũng cắt bỏ, ta muốn cho ngươi quỳ cầu ta gả cho ta, Bành Tiêu cả giận nói, ngươi vô sĩ, ngươi đê tiện. Tôn Thế Hải ha ha cuồng tiếu, Hoàng Tiểu Long lẽ nào liền có chút ít sĩ, lẽ nào liền không đê tiện, không phải, các ngươi thế nào mỗi một người đều tiện đến hướng trên người hắn phát, Chu Thần nhìn giống như điên cuồng Tôn Thế Hải, nhướng mày, giơ tay lên một cái, ngắt lời nói, được rồi. Những Tôn Thế Hải ngừng lại, Phương Huyên Huyên, nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Chu Thần đột nhiên đối Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng cười nói, Hoàng Tiểu Long trở về, chúng ta nhận được tin tức, Hoàng Tiểu Long tại Mạn Tuyết Thần Vị Diện xuất hiện qua, với lại hắn thủ hạ sát Thanh Long đế tử Trần Triệu, bởi lúc đó cũng không có người thấy là Hoàng Tiểu Long xuất thủ, sở dĩ, Cửu Long đế cung nhân sự sau suy đoán là Hoàng Tiểu Long thủ hạ tứ bất tượng ra tay, dù sao, lúc đó thế nhưng có Cửu Long đế cung thiên quân trung giai thực lực thái thượng trưởng lão, Cửu Long đế cung người cũng không cảm thấy Hoàng Tiểu Long có thực lực này sát được Cửu Long đế cung thái thượng trưởng lão, cái gì, hắn thủ hạ sát Trần Triệu. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng mặt cười biến đổi, Chu Thần cười nói, hiện tại, coi như là ta không sát hắn, Cửu Long đế cung cũng sẽ không bỏ qua Hoàng Tiểu Long, các ngươi ái lan trở về, này đúng hay không một điều tin tức tốt, Chu Thần cười ha ha một tiếng, cùng Tôn Thế Hải xoay người rời khỏi. Ba ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Tạo Hóa Đế Cung trước, nhìn Tạo Hóa Đế Cung kia rậm rạp chằng chịt cung điện quần, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, mang theo tứ bất tượng hướng Tạo Hóa Đế Cung mà đến. Hoàng Tiểu Long mới vừa gia nhập Tạo Hóa Đế Cung tinh vực, liền gặp Tạo Hóa Đế Cung đệ tử, mang đội dò xét, là Tuyết Nguyệt Điện đệ tử. Thấy là Tuyết Nguyệt Điện đệ tử, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh, Chu Thần lão nhân tình, là Hoàng Tiểu Long. Dò xét Tuyết Nguyệt Điện đệ tử cũng đều tùy theo phát hiện Hoàng Tiểu Long, đều một mặt kinh hỉ, hô to, là Hoàng Tiểu Long trở về, nhanh, phong tỏa ở chu vi không gian, không thể để cho hắn trốn, tróc nã Hoàng Tiểu Long, chúng ta như nhau có thể được đến 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Dẫn đầu Tuyết Nguyệt Điện đệ tử tựa như nhìn đến vô số hỗn độn linh thạch, dùng tốc độ nhanh nhất trước hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, này dẫn đầu Tuyết Nguyệt Điện đệ tử, thực lực không kém, là thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong, là Tạo Hóa Đế Cung hạch tâm đệ tử, tại Tạo Hóa Đế Cung chúng hạch tâm đệ tử chi trung, thực lực bài được tiến lên ba. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, trực tiếp đưa tay, hư không nắm chặt, một chỉ vô hình cự thủ nháy mắt liền mang kia Tuyết Nguyệt Điện đệ tử niết bạo, tựa như niết một cái khí cầu như nhau, sóng một tiếng, một phiến huyết vụ, côn vớt đi, minh 236, trong 1747 hoang tinh tên, 1121058.html, trong 1747 hoang tinh tên, 1121058.html, Chương 1748, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nguyên bản một mặt hưng phấn không thôi, chính hướng Hoàng Tiểu Long xông tới cái khác tạo hóa đế cung đệ tử, thấy như vậy một màn, đều giật nảy mình, khẩn cấp phanh lại, phải nhiều gấp liền có nhiều gấp, những này tạo hóa đế cung đệ tử đình tại nơi đó, toàn thân mồ hôi lạnh, dọa tử bản cục cưng, bất quá, bọn họ vừa dừng lại, đột nhiên, liền nhìn đến Hoàng Tiểu Long lần thứ hai giơ tay lên, bọn họ hai mắt kinh khủng gần chết, vừa muốn hô lên thanh, Hoàng Tiểu Long hai tay hư không nắm chặt, những này tạo hóa đế cung đệ tử sôi nổi bạo thành một phiến huyết vụ, này mấy trăm tạo hóa đế cung đệ tử, đều là Tuyết Nguyệt Điện đệ tử, Tuyết Nguyệt Điện luôn luôn vì Chu Thần cống hiến, sở dĩ, đối với những này Tuyết Nguyệt Điện đệ tử, Hoàng Tiểu Long tự sẽ không khách khí, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có toàn bộ giết chết, mà là lưu một người. Chỉ thấy tên kia không có bị giết chết Tuyết Nguyệt Điện đệ tử nhìn chu vi trôi nổi từng đoàn huyết vụ, hai chân phát run không ngớt, một điều tiểu khê từ cái đó ống quần hướng hạ chảy xuống, vậy mà ướt, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đang tay một nhíp, mang cái đó nhíp cầm đến trước mặt mình, một trận đi tiểu tao vị truyền đến, Hoàng Tiểu Long đối cái đó trực tiếp sưu hồn, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền sưu xong hồn, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, từ nơi này tên Tuyết Nguyệt Điện đệ tử nhớ được biết, Chu Thần vậy mà mang Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Phương Minh Vũ, còn có hắn sư phụ Triệu Lôi, Kim Mi, Huyết Đao, hắn sư huynh Trần Hạo chờ người toàn bộ nhốt lên, đặc biệt hắn sư phụ Triệu Lôi, Kim Mi, Huyết Đao cùng hắn sư huynh Trần Hạo bốn người bị nhốt ở tạo hóa đế cung lao ngục nhất tầng thấp nhất, nhất tầng thấp nhất, đây chính là hình phạt nặng nhất một tầng, tại Chu Thần phân phó hạ, trong coi lao ngục đệ tử mỗi ngày đều dùng các loại bất đồng thủ đoạn dằn vặt hắn sư phụ Triệu Lôi mấy người, Chu Thần. Hoàng Tiểu Long sát ý lăng nhiên, bàn tay hỏa diễm quang mang lóe lên, tên kia Tuyết Nguyệt Điện đệ tử liền biến thành tro tàn. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, mang theo tứ bất tượng tiếp tục bay vào tạo hóa đế cung, bởi giam cầm Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng cung điện gần nhất, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long trước hướng giam cầm hai nàng cung điện mà đến, dọc theo đường đi, tạo hóa đế cung chúng đệ tử nhìn đến Hoàng Tiểu Long đều là lang tính quá, liều lĩnh địa vọc tới, thiên quân dưới, Hoàng Tiểu Long trực tiếp xuất thủ. Hoặc sát, hoặc niết tử, hoặc đánh bay, hoặc chấn đã bất tỉnh, thiên quân trở lên, Hoàng Tiểu Long tác nhượng tứ bất tượng xuất thủ, thiên đình chi chiến trước, hắn không muốn bại lộ quá nhiều bản thân thực lực, Tuyết Nguyệt Điện đệ tử cùng một ít cống hiến Chu Thần Thái Thượng trưởng lão, Hoàng Tiểu Long nhượng tứ bất tượng trực tiếp giết chết, đánh bạo, về phần những thứ khác, tắc nhất loạt đánh bay, chấn hôn, Hoàng Tiểu Long như hổ nhập bầy sói, tiến quân thần tốc, thế không thể ngăn, rất nhanh, liền đi tới giam cầm Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng cung điện chi nội, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng đang suy nghĩ như thế nào phá mở cung điện cấm chế phương pháp, đột nhiên nghe phía bên ngoài thảm gọi thanh, không khỏi ngẩn ra, này thảm gọi thanh, rõ ràng là thủ ở bên ngoài tạo hóa đế cung đệ tử, chuyện gì xảy ra, Tiểu Long, thấy rõ tóc đen tuổi trẻ người chính là các nàng nhớ thương Hoàng Tiểu Long thời gian, hai nàng trăm miệng một lời kinh hỉ kêu lên, bỗng nhiên đứng lên, thế nhưng lập tức, hai nàng biến sắc, Tiểu Long, ngươi chạy mau, chạy mau. Chu Thần treo giải thưởng tróc nã ngươi. Phương Huyên Huyên khẩn cấp kêu lên, Bành Tiêu hầu như đồng thời tiêu vội kêu lên, ngươi không cần lo cho chúng ta, ngươi nhanh lên một chút trốn, hướng Ngân Hồ Thương Hội bắt Tiểu Mỹ muội muội xin giúp đỡ. Không trốn nữa liền diệt không kịp, Hoàng Tiểu Long thấy hai nàng đều lo lắng bản thân, vừa nhìn thấy bản thân nghĩ tới liền để cho bản thân chạy mau, không phải rơi vào Chu Thần trong tay. Không khỏi trong lòng ấm áp, Hoàng Tiểu Long đối hai nàng một cười, lắc đầu nói, ta không trốn, ta không hội bỏ lại các ngươi, hai nàng ngẩn ra, nghe đến Hoàng Tiểu Long nói không hội bỏ lại hai người, trong lòng đều là một điềm, bất quá, hai nàng chính muốn mở miệng nữa khuyên Hoàng Tiểu Long trốn thời gian, đột nhiên, vang lên một phiến chưởng thanh rất đại, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu ngẩn ra, nhìn lại, liền thấy Tôn Thế Hải cổ bắt tay vào làm chưởng bước vào cung điện nội, mà Tôn Thế Hải phía sau, đi theo hình điện chủ công Tôn Xích chờ mấy vị điện chủ, Tôn Thế Hải nghe khi đến mặt đệ tử bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long trở về, hắn lúc đó đang cùng hình điện chủ công Tôn Xích đám người ở cùng nơi, vừa nghe sau, liền cùng công Tôn Xích chờ người khẩn cấp chạy tới, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu thấy là Tôn Thế Hải, công Tôn Xích chờ người, mặt cười đại biến, thật đúng là cảm động nào. Sau khi đi vào, Tôn Thế Hải na du địa nhìn Hoàng Tiểu Long, cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, liền mệnh đều không quan tâm, ngay cả ta đều cảm động đến rất, bất quá, đáng tiếc, Tôn Thế Hải nói đến đây, lắc đầu, một mặt thương hại nhìn Hoàng Tiểu Long, đáng tiếc, bọn ngươi hội lại phải chết, ta sẽ bắt hạ ngươi, tại Bành Tiêu trước mặt, mang ngươi thịt từng đao địa cắt bỏ, được rồi, còn ngươi nửa phía dưới, cùng nhau cắt bỏ, ngẫm lại đợi lát nữa ngươi thảm gọi dáng dấp, thật đúng là nhượng người hưng phấn cùng chờ mong. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nở nụ cười, tự hồ tuyệt không có vẻ tức giận, ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể cắt được hạ thịt của ta. Tôn Thế Hải cười to, nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau kia bốn đầu tứ bất tượng, cười nói, Hoàng Tiểu Long, ta biết phía sau ngươi này bốn đầu quái vật thực lực không kém, phải có thiên quân cao giai thực lực, liền Cửu Long Đế cung thái thượng trưởng lão cũng có thể giết chết, bất quá, ngươi cảm thấy, bọn họ là Công Tôn Xích điện chủ đối thủ sao? Công Tôn Xích, thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đã từng tại đại đế nhất giai sơ kỳ trong tay cường giả tránh được một mệnh, một cái thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, có thể từ đại đế nhất giai sơ kỳ trong tay cường giả thoát được, đúng là hiếm thấy, có thể cái đó này Công Tôn Xích cường nhiên thực lực. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Công Tôn Xích trên người, lúc này, Công Tôn Xích đứng dậy, đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long, ngươi còn là thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta hướng Chu Thần Lão Tổ cầu tình, cầu Chu Thần Lão Tổ tha cho ngươi một mệnh. Trước đây Hoàng Tiểu Long từ phân bộ tới Tạo Hóa Đế Cung tham gia khảo hạch, biểu hiện kinh người, Công Tôn Xích còn đã từng cùng Dược Điện Điện chủ tranh qua muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long, hắn vẫn khác biệt dạng cảm tình, hắn có thể làm, liền là cầu Chu Thần không sát Hoàng Tiểu Long. Tôn Thế Hải lại là nhướng mày, đối Công Tôn Xích đạo, Công Tôn Xích điện chủ, chú ý thân phận của ngươi bây giờ, Hoàng Tiểu Long bây giờ là Tạo Hóa Đế Đế kẻ phản bội, tượng loại này kẻ phản bội, căn bản không cần phải xin tha cho hắn. Nói đến đây, Tôn Thế Hải hai mắt chiến ý hừng hực địa nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta sẽ cùng sư phụ ta nói, cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Tôn Thế Hải toàn thân khí thế cuồng nhiên một tăng, cung điện chu vi ầm ầm nổ hưởng, thiên quân nhất giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không nghĩ tới này Tôn Thế Hải vậy mà cũng đột phá đến thiên quân, với lại đạt tới thiên quân nhất giai hậu kỳ, trách không được dám mở miệng lớn. Lúc này, Tôn Thế Hải hai mắt huyết hồng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, cho tới nay, Hoàng Tiểu Long đều là hắn vô cùng nhục nhã. Mấy năm nay, hắn vì đánh bại Hoàng Tiểu Long, vì thực lực cực nhanh đề thăng, không tiếc tu luyện hắn sư phụ Chu Thần cho hắn bí pháp, ép cùng tiêu hao hắn thiên phú, tại hắn không ngừng nỗ lực hạ, hắn cuối cùng đột phá thiên quân, với lại hiện tại đạt tới thiên quân nhất giai hậu kỳ. Hắn muốn đang giết chết Hoàng Tiểu Long trước thân thủ đánh bại Hoàng Tiểu Long, không phải, hắn đời này đều không cam lòng. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1748 Dungotichan, 112105.9.html, trong 1748 Dungotichan, 112105.9.html, chương 1749, khẩu khí thật là lớn. Hoàng Tiểu Long, ta không tiếc tu luyện cấm kỵ bí pháp, không tiếc tổn hao ta thiên phú, chính là vì ngày hôm nay, ta muốn tại giết ngươi trước, thân thủ đánh bại ngươi, ta muốn một tẩy nhục trước. Tôn Thế Hải tràn đầy sát ý, hận nhiên đạo, Hoàng Tiểu Long, ngươi ra tay đi, ta cũng không tin, lần này ngươi còn có thể đánh bại ta. Nhớ tới trước tuyển chọn thi đấu thượng, hắn bị Hoàng Tiểu Long trước mọi người một chưởng rút mặt, trừ thành đầu heo, trong lòng hắn đè nén sát ý lần thứ hai cuồng bạo. Tôn Thế Hải toàn thân lên biến hóa kinh người, chỉ thấy cái đó toàn thân huyết khí cuồn cuộn, từng đạo huyết hồng quang mang tạo thành một phiến huyết hải, thân thể hắn không ngừng tăng đại, bao phủ thượng tầng tầng hồng sắc chiến giáp, từng cây một kim mao càng là dựng thẳng lên, như từng thanh kim sắc lợi kiếm, đây chính là Tôn Thế Hải huyết viên thần thể. Trăm năm trước, Tôn Thế Hải huyết viên thần thể là đệ lục tầng, mà bây giờ, bất ngờ đã đạt đến đệ bát tầng, huyết viên thần thể mỗi đề thăng một tầng, quy lực tuyệt không chỉ là tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy, để bắt tầng huyết viên thần thể, không nói khoa trương chút nào, có thể cho Tôn Thế Hải quét ngang rất nhiều thiên quân nhị giai sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả. Thi triển huyết viên thần thể sau, Tôn Thế Hải thể nội, một cổ thần bí mà nhượng người hoảng sợ lực lượng dân trào ra, cổ lực lượng này, liền là Công Tôn Xích mấy người cũng biến sắc, ma thần huyết mạch, Công Tôn Xích mấy người kinh hô, không sai, chính là ma thần huyết mạch. Tôn Thế Hải mang thể nội ma thần huyết mạch lực lượng cũng cùng nhau triệt để tỉnh lại, triệt để kích phát, hắn muốn triệt để đánh bại Hoàng Tiểu Long, ngoan ngoan chà đạp Hoàng Tiểu Long. Lúc này đây, hắn muốn tại Bành Tiêu trước mặt, triệt để chứng minh bản thân so Hoàng Tiểu Long cái này cẩu món lòng cường. Tiếp theo, Tôn Thế Hải trong tay Vệ Long Thương xuất hiện, Hoàng Tiểu Long, chết đi, cho ta đi chết. Tôn Thế Hải kinh thiên một trống, trong tay Phệ Long Thương bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một đâm mà đến, một thương này, bạo phát ra hắn toàn bộ lực lượng, hắn tất cả thần lực, Phệ Long Thương gào thét, thôn thiên thú phi ra, đầu thương nháy mắt liền đến Hoàng Tiểu Long ngực trái tim một thước ngoại, Tiểu Long, cẩn thận, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng thấy thế, mặt cười trắng xanh, Hoàng Tiểu Long nhìn liều lĩnh ám sát qua đây Tôn Thế Hải, sắc mặt bình tĩnh, hắn hiện tại coi như là đứng cho Tôn Thế Hải liều mạng đâm cái 100 vạn lần cũng không phá được hắn ra, dùng hắn hiện tại Nguyên Long thần thể chi cường, hơn nữa Tam Đại Ma thần thần thể, hắn ra, đã không phải là Tôn Thế Hải này thiên quân sơ giai có thể phá được, cho dù hắn mau, cho Tôn Thế Hải trảm thượng 1 vạn lần đều trảm không ngừng, bất quá, nhìn đâm tới Phệ Long Thương, Hoàng Tiểu Long lại là thân thủ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kia thôn thiên thú thú hồn nháy mắt bị đạn bạo, tiếp theo, Tôn Thế Hải chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng cự lực vọt tới, này cổ kinh khủng cự lực, đã cường tuyệt đến hắn khó mà tưởng tượng nông nổi, trong tay hắn Phệ Long Thương tuột tay ném phi mà đi, mà hắn bản thân, cũng dường như bị siêu cấp phi thuyền đụng trúng, cả người đập phi ra, đánh vào cung điện điện trên tường, cung điện điện tường bị oanh băng, hắn trực tiếp lăn ra phía ngoài cung điện, ghé vào cung điện ngoại trên đất trống, Phương Huyên Huyên kinh ngạc đến ngây người ở, Bành Tiêu miệng đại trương, Tông Tôn Xích mấy người một trừng khẩu ngốc, mọi người nhìn bên ngoài nằm ở chỗ này, cả người là huyết Tôn Thế Hải, đầu óc trống rỗng, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, cứ như vậy bắn ra, Tôn Thế Hải cứ như vậy, này trăm năm qua, Tôn Thế Hải kia kinh người tốc độ tăng lên, các nàng cũng đều nhìn ở trong mắt, hầu như mỗi qua mấy năm, Tôn Thế Hải thực lực liền đề thăng một tiểu tiệc, nguyên bản các nàng còn tưởng rằng, vừa Hoàng Tiểu Long chỉ sợ sẽ bị Tôn Thế Hải kia một thương trọng thương, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người ánh mắt, hướng Tôn Thế Hải đi qua đây, lúc này, Tôn Thế Hải lung lay lắc lư bò dậy, miệng còn đang phun huyết, hắn hai mắt sợ hãi mà không tin nhìn Hoàng Tiểu Long, tê thanh khiếu đạo, vì sao, không có khả năng, vì sao ngươi còn là so với ta cường, ta không tin, ta là chí tôn thiên tài, ta có ma thần huyết mạch, ta là ma thần hậu duệ, ta không có khả năng không sánh bằng ngươi, ta không cam lòng, ta không cam lòng, Tôn Thế Hải cạn kiệt tất cả lực lượng gào thét, ma thần hậu duệ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, trào phúng địa nhìn diện mục dữ tợn Tôn Thế Hải, kỳ thực ở trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là phế vật, đích xác, đến thủy đến chung, Hoàng Tiểu Long cũng không có chân chính mang này Tôn Thế Hải để ở trong lòng, ma thần hậu duệ, hắn hiện tại, có 3 loại ma thần huyết mạch, với lại mỗi một loại đều tuyệt đối so với Tôn Thế Hải cao, nghe Hoàng Tiểu Long nói mình là phế vật, Tôn Thế Hải phẫn nộ một trống, tượng phát điên hung thú, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, Hoàng Tiểu Long, ta liều mạng với ngươi, Tôn Thế Hải toàn thân huyết quang lần thứ 2 tăng mạnh, một loại khủng bố khí tức từ cái đó thể nội bạo dũng mà ra, Tôn Thế Hải khí tức lần thứ 2 gấp bội, xem ra, hắn là thi triển nào đó có thể thời gian ngắn mũi nội mang thực lực lần thứ 2 đề thăng đi lên cấm kỵ công pháp. Nhìn khí tức lần thứ 2 gấp bội, liều lĩnh địa xông lên Tôn Thế Hải, Hoàng Tiểu Long phiên tay một chưởng, trực tiếp hư không đè xuống, chỉ thấy một cái to lớn chưởng ấn trống rỗng mà rơi, ầm ầm cự hưởng, cung điện mặt đất nổ tung, Tôn Thế Hải cả người liền bị oanh tiếng lòng đất, Tôn trưởng lão, Công Tôn Xích mấy vị điện chủ phản ứng kịp, biến sắc, hoảng nhiên hướng Tôn Thế Hải vọt tới, bất quá, mấy người vừa muốn động, đột nhiên, một cổ cường tuyệt lực lượng oanh tới. Công Tôn Xích mấy người nháy mắt liền bị phách bay ra ngoài, Công Tôn Xích mấy nhân khẩu phun tiên huyết, quay đầu, hoảng sợ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng kia 4 đầu tứ bất tượng, vừa, chính là trong đó một người ra tay, kỳ thực, là Hoàng Tiểu Long phân phó lưu Công Tôn Xích mấy người một mệnh, không phải, đừng nói Công Tôn Xích mấy người, liền là phổ thông đại đế cao giai cường giả nhận tứ bất tượng một chưởng, cũng phải bị đánh bạo, tuy là như vậy, Công Tôn Xích, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người cũng là mãn mặt khiếp sợ, đại đế cường giả, Công Tôn Xích bật thốt lên kinh hô, Hoàng Tiểu Long phía sau kia 4 cái quái vật, lại có đại đế cường giả. Có ít nhất một là đại đế cảnh, thế nhưng, đại đế cảnh cường giả tại sao phải theo Hoàng Tiểu Long, thế nào sẽ vì Hoàng Tiểu Long cống hiến? Hoàng Tiểu Long chỉ là một thiên quân, Hoàng Tiểu Long tới đến hố to sát biên giới, nhìn nằm ở bên trong Tôn Thế Hải, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Cho dù sư phụ ngươi, ngày hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi, đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh, khẩu khí thật là lớn, tiếp theo, phá không thanh truyền đến, không gian chấn động, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh 3 người xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngoại trừ Chu Thần 3 người, còn có 10 mấy hắc y nhân, mà tạo hóa đế cung cung điện mỗi cái phương hướng, một quần quần khí tức hướng bên này tới gần, hiển nhiên, tạo hóa đế cung chúng đệ tử đã trọng trọng vây khốn tòa cung điện này. Hoàng Tiểu Long hai mắt một tảo, ánh mắt rơi vào kia mười mấy hắc y nhân trên người, này mười mấy hắc y nhân, bất ngờ đều là đại đế cảnh cường giả, với lại vậy mà đều là đại đế cao giai. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, từ trước tên kia bị hắn sư hồn đệ tử trong trí nhớ, hắn biết này mười mấy hắc y nhân là Chu Thần mời về Thái Thượng Hộ Pháp. Chu Thần tới đến sau, ánh mắt rơi vào nằm ở đáy hố Tôn Thế Hải trên người, hai mắt lạnh lùng, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1749 Khakhi Thang, 112240.html, trong 1749 Khakhi Thang, 112240.html, chương 1750, Chu Thần cười to. Sư phụ, cứu ta. Nằm ở đáy hố Tôn Thế Hải thấy Chu Thần đến, nguyên bản ảm nhiên hai mắt sáng ngời, nỗ lực mở miệng, gián đoạn đạo, sát cái đó cẩu món lòng, hắn hai mắt tất cả đều là hận ý, chỉ còn lại có hận ý, đều lúc này, hắn vẫn không quên sát Hoàng Tiểu Long, Chu Thần lại là hai mắt lạnh lùng, phế vật. Hoàng Tiểu Long nói ngươi là phế vật thật đúng là không sai, cũng ta tại trên người ngươi hao tốn như thế nhiều hồng mông linh dược, hoa như thế nhiều tâm huyết, thậm chí ngay cả một cái Hoàng Tiểu Long đều không giải quyết được, hơn nữa còn là liền nhất chiêu đều nhận không được. Ngươi không phải phế vật là cái gì, còn cái gì chí tôn thiên tài, cái gì ma thần huyết mạch. Ta xem là chó má huyết mạch, Chu Thần càng nói càng khó chịu, hắn nguyên bản còn mong đợi Tôn Thế Hải đến thời gian thiên đình chi chiến có thể đoạt được thành tích tốt, thế nhưng hiện tại, thiên đình chi chiến còn không có tham gia, lại bị Hoàng Tiểu Long chà đạp thành như vậy, Tôn Thế Hải ném chính là hắn mặt. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng thấy Chu Thần nổ xích Tôn Thế Hải, xích được thương tích đầy mình, không khỏi ngẩn ngơ, Hoàng Tiểu Long lại là nhiều hứng thú. Lúc này, Chu Thần quay đầu qua đây, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nhếch miệng một cười, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về, cũng tốt, như vậy cũng tỉnh ta 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, bất quá, ta trái lại hiếu kỳ, mấy ngày hôm trước, ngươi còn tại Mạn Tuyết Thần vị diện, mấy ngày là thế nào chạy về tạo hóa đế cung? Cho dù ngươi có hạ phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền cũng không có khả năng như thế nhanh, trừ phi. Nói đến đây, Chu Thần hai mắt nóng bỏng lên, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, không sai, ta có thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền. Tiếp theo, trước mắt mọi người hắc sắc quang mang lóe lên, một cái bảo tọa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bảo tọa chỗ tựa lưng là một điều hắc long đồ văn, bao quát chúng sinh, long uy thiên hạ. Này, đây là, chẳng lẽ là hoang cổ hắc long nhất tộc hắc long bảo tọa? Chu Thần hô hấp dồn dập, lại cũng vô pháp trấn định, kích động dị thường. Hắc long bảo tọa, trong truyền thuyết thượng phẩm hồng mông linh khí phi thuyền, đây thật là hắc long bảo tọa. Giá trị 1000 vạn. Không, là 4000 vạn, thậm chí 5000 vạn. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người cũng là kích động không thôi, ngay cả những người áo đen kia cũng hai mắt lửa nóng chi cực. Này hắc long bảo tọa nếu như cầm bán đấu giá, tuyệt đối có 5000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 5000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch là cái gì khái niệm? Một cái tạo hóa đế cung bảo khố, đều trị không được 5000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Đột nhiên, Chu Thần cười ha hả, đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là số mệnh nghịch thiên, liền hoang cổ hắc long nhất tộc hắc long bảo tọa đều chiếm được, bất quá, ta nghe nói hắc long tam bảo là cùng nhau, nói như vậy, hắc long hàng ngọc trạc, hắc long thần khải ngươi cũng nhận được. Hoàng Tiểu Long cười cười, nhìn tới ngươi biết thật nhiều, không sai, hắc long hàng ngọc trạc, hắc long thần khải cũng tại trên người ta. Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu, cổ tay quang mang chấn động, hắc long hàng ngọc trạc xuất hiện, tiếp theo, trên người long ngâm gào thét, Hoàng Tiểu Long trên người nhiều một kiện hắc long thần khải. Nhìn hắc long hàng ngọc trạc cùng hắc long thần khải, Chu Thần trái tim càng là ức chế không được địa kinh hoàng không ngớt, hắn nhìn chằm chằm hắc long thần khải, hai mắt phun hỏa, đây chính là cực phẩm hồng mông linh khí a, hơn nữa còn là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc áo giáp, truyền thuyết hắc long thần khải có thể tự động hấp thụ long giới long khí, thối luyện thần thể cùng thần hồn, riêng là cái này tác dụng, là có thể nhượng vô số đại đế cường giả là chi điên cùng tranh đoạt. Đột nhiên, Chu Thần ánh mắt rơi ở trong đó một cái hắc y nhân trên người, mở miệng đạo, hách đặc sứ, này hắc long tam bảo, món đó hắc long bảo tọa về ta, hắc long hàng ngọc trạc cùng hắc long thần khải về ngươi, làm sao? Hắc y nhân kia lại là không trả lời, mà là nén xuống kích động trong lòng, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long mặt thượng, nói rằng, tiểu tử này cũng dám mang Hắc Long Tam Bảo cầm đi ra, chỉ sợ là có chỗ dựa vào. Chu Thần ngẩn ra, tiếp theo cười to, Hách Đặc Sứ có phần cẩn thận quá mức, dùng Hách Đặc Sứ thực lực, này thần giới, không có mấy người là Hách Đặc Sứ đối thủ đi, cho dù tiểu tử này phía sau kia bốn cái quái vật thực lực không sai, lại tại sao có thể là Hách Đặc Sứ một chưởng chi địch, hắn đối này Hách Đặc Sứ thực lực, tín nhiệm chi cực, phải biết rằng, này Hách Đặc Sứ chính là một tôn đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ, hắn tuy rằng nhìn ra Hoàng Tiểu Long phía sau kia bốn cái quái vật thực lực chỉ sợ không kém, thế nhưng, chỉ cần này Hách Đặc Sứ xuất thủ, muốn tiêu diệt này bốn cái quái vật, cũng liền nhất chiêu sự đi, cái này, Chu Thần Huynh, Hoàng Tiểu Long trên người cái khác đồ vật, có thể hay không lưu cho hai người chúng ta. Trần Nhất Vinh dè dặt địa đối Chu Thần nói rằng, Lý Sơn cũng là dương mắt nhìn, Hắc Long Tam Bảo, bọn họ không dám hy vọng xa vời, nhưng là bọn hắn muốn Hoàng Tiểu Long trên người cái khác đồ vật, tổng còn có thể đi, bọn họ nhớ kỹ lúc đó Hoàng Tiểu Long đại bại Tà Thần Đế Cung Vương Vĩnh Sâm thời gian, thắng mấy cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch, nên còn có, với lại, Hoàng Tiểu Long còn có một kiện hỏng hoàng tuyền ma bào, Chu Thần nhướng mày, nhìn một chút hắc y nhân kia Hách Đặc Sứ gật đầu, Chu Thần thấy thế, dáng tươi cười một lộ, một mặt phóng khoáng nói, kia tốt, giải quyết rồi Hoàng Tiểu Long, ngoại trừ Hắc Long Tam Bảo, trên người hắn cái khác đồ vật liền cho các ngươi, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mặt thượng vui vẻ, đối Chu Thần còn có kia Hách Đặc Sứ cảm ơn, Hoàng Tiểu Long nhìn đến này mà, ách nhiên thất tiếu, bất quá, hắn cũng không nóng lòng động thủ, Chu Thần, các ngươi liền thật không tiếc mang cái khác đồ vật cho Lý Sơn cùng Trần Nhất Vinh. Hoàng Tiểu Long cười nói, trên người ta so Hắc Long Tam Bảo vật đáng tiền có rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đây cũng không phải lời nói dối, vô luận là Vạn Cổ Chi Thành, còn là Cửu Âm Ma Kính, còn là Thiên Đường, còn là Bồ Đề Hạt Giống, còn là Quang Minh Thần Trượng, đều so Hắc Long Tam Bảo đáng giá. Chu Thần ngẩn ra, tiếp theo cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi. Trên người ngươi có cái gì so Hắc Long Tam Bảo còn bảo bối? Là món đó hỏng hoàng tuyền ma bào, còn là kia mấy cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch, tại hắn nhìn tới, cũng chỉ có Hồng Mông Chí Bảo có thể so sánh Hắc Long Thần Khải này cực phẩm Hồng Mông linh khí bảo bối, Hoàng Tiểu Long trên người khả năng có Hồng Mông Chí Bảo sao? Chu Thần tự nhiên không tin, Hoàng Tiểu Long lại là một cười, trong tay quang mang lóe lên, một mai hình như Phật tổ đầu, có trẻ con lớn chừng quả đấm hạt giống xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ cung điện không gian, kim quang đại thịnh, Phật lực dâng trào không ngớt, đây là Chu Thần, Hắc Y Nhân Hách Đặc Sứ, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh chờ người thất kinh, đây là Phật giới đệ nhất thần thụ Bồ Đề thần thụ hạt giống, Bồ Đề hạt giống. Chắc là đương đại duy nhất một mai. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Hắc Long Tam Bảo mặc dù không tệ, thế nhưng cùng Bồ Đề hạt giống so sánh, lại là còn kém rất nhiều, cái gì? Phật giới đệ nhất thần thụ Bồ Đề thần thụ hạt giống. Chu Thần chờ người thất thanh kêu to, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng cũng là đôi mắt đẹp trừng lớn, ánh mắt mọi người đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên tay viên kia Bồ Đề hạt giống chi thượng, tràn đầy kinh ngạc. Đột nhiên, Chu Thần phá không mà lên, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long trên tay Bồ Đề hạt giống nhiếp cầm mà đến, tại Bồ Đề hạt giống mê hoặc hạ, hắn lại cũng không nhẫn nại được, xuất thủ.